Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, cần xe dầu tiếp tế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nóp không phải ram phó lữ trưởng sĩ. Quan phụ tá sao? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Đúng vậy, làm sao? Ngươi biết, hay, há chỉ là biết, đơn giản là quá quen. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Rất nhanh, Tiểu Vương Trung Úy liền cúp điện thoại. Hắn nói cho Trần Lệ Nghiêm, đối phương chuẩn bị tới. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Nếu bọn họ tới chúng ta liền không đi qua. Chúng ta chờ một chút đến trong phòng nói. Tiểu Vương Trung Úy gật đầu một cái. Ước chừng hơn 20 phút sau, một chiếc xe Jeep dừng ở cửa quán trọ. Chỉ gặp Ram phó lữ trưởng cùng với nóc sĩ quan phụ tá cả người đồ thường từ trong xe đi xuống. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, Ram cùng nóc liền một mặt nhiệt tình chào hỏi. Mấy câu hàn huyên, nguyên lai bọn họ hai ngày trước mới từ Kinshasa trở lại. Cùng Dương Thiên Long đánh đối mặt sau đó. Ram bọn họ lúc này mới lại một mặt nhiệt tình cùng Trần Lệ Nghiêm bọn họ chào hỏi. Tiểu Vương Trung Úy là phiên dịch. Hắn ở hai bên ở giữa thực hiện phiên dịch công tác. Trò chuyện mấy câu, Trần Lệ Nghiêm liền dẫn Ram lên lầu. Cái này một trò chuyện cuối cùng hơn một giờ. Lúc gần đi, chỉ gặp Ram bọn họ một mặt lúng túng đối với Trần Lệ Nghiêm vừa nói xin lỗi. Đưa đi Ram sau đó. Trần Lệ Nghiêm xoay người nhìn xem Tiểu Vương Trung Úy, tiếp hắn một hớp thở dài nói, ai, chân thực không được, chúng ta chỉ có đi trạm xăng, vậy chúng ta đến lúc đó ở trạm xăng vùng lân cận tăng cường canh. Gác, Tiểu Vương Trung Úy không kiềm được gật đầu một cái, anh Trần, thế nào, thấy bọn họ nói chuyện phiếm lại nhắc tới trạm xăng, Dương Thiên Long không nhịn được đi tới. Lữ 312 duy nhất một chiếc xe dầu hư. Trần Lệ Nghiêm một mặt bất đắc dĩ nói, xe dầu hư. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái, vậy chỉ có đi trạm xăng cố gắng lên. Đúng vậy, Tiểu Vương Trung Úy chen lời vào, không có biện pháp cũng chỉ có thể đi trạm xăng. Tuy nói không là quân nhân, không có thi hành qua như vậy nhiệm vụ, nhưng là Dương Thiên Long cũng có thể chân chân thiết thiết thể hội đến bên ngoài hành động cẩn thận. Thấy xe dầu hư, hắn tâm tình tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Có còn hay không? Wilmer bưng mấy ly nước trái cây đi tới. Này, lão đồng nghiệp, các người thế nào? Lão đồng nghiệp, các đồng bào của ta gặp một chút vấn đề. Vấn đề gì? Mau nói cho ta nói. Wilmer vừa nói vừa đem thức uống đưa cho Trần Lệ Nghiêm cùng Tiểu Vương Trung. Quý bọn họ cần một chiếc xe dầu. Bất quá lữ 312 xe dầu hư. Dương Thiên Long cũng là một mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha, Wilmer lại cười lớn. Cái này làm cho Dương Thiên Long bọn họ rất là buồn bực. Ta còn cho là chuyện lớn gì chứ? Cái này chuyện nhỏ, Wilmer vui vẻ cười to nói. Vừa nghe người này nói, Dương Thiên Long không kiềm được trong lòng run lên, vội vàng nói, lão đồng nghiệp, ngươi có thể giải quyết. Vậy mà Wilmer nhưng lại lắc đầu, ta còn không có cái năng lực kia. Cái này, chơi khó hiểu, Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ, bất quá rap có thể giải quyết. Wilmer cười nói, rap, Dương Thiên Long vẫn không hiểu Wilmer ý tứ trong lời nói. Hay. Rap tên kia bản thân có xe dầu. Wilmer ung dung nói một chút. Nhất thời Dương Thiên Long rõ ràng. Rap cảnh khu có du thuyền. Những tên kia đều là ăn dầu nhà giàu. Vì vậy Rap có chiếc xe dầu cũng không kỳ quái. Ta bây giờ liền cho Rap gọi điện thoại. Nói xong, Wilmer liền lấy điện thoại di động ra. Để điện thoại xuống, Wilmer nói cho Dương Thiên Long bọn họ. Sáng sớm ngày mai xe dầu liền đến. Vừa nghe sáng sớm ngày mai xe dầu liền đến, Trần Lệ Nghiêm cùng Tiểu Vương phiên dịch không kiềm được thở ra một hơi dài. lúc trước khẩn trương diễn cảm nhất thời trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Bận rộn cả ngày, thêm tới lúc trước một mực thuộc về không có tín hiệu rừng mưa nhiệt đới trong. Cùng Dương Thiên Long sau khi trở lại phòng, lúc này mới phát hiện mình WeChat nhiều không thiếu. Không một ngoại lệ, đều là Alin phát cho hắn. Ở trong WeChat, Alin không ngừng dặn dò Dương Thiên Long, nhất định phải chú ý an toàn. Đồng thời Alin cũng nói cho hắn, lần này đi là châu Nam Mỹ. Bấm thời gian tính toán một chút, châu Nam Mỹ không sai biệt lắm là buổi sáng 7-8 điểm. Theo lý mà nói, Alin hẳn rời giường, ôm ngâm tình thấp thỏm. Dương Thiên Long đem điện thoại đánh tới. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Quả nhiên Alin mới vừa mới dậy, lẫn nhau thuật trung tràng trò chuyện một hồi. Lúc này mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Ở trong phòng Dương Thiên Long cũng không có lập tức ngủ, mà là liên tiếp lên wifi. Cha nhìn lên mình gỗ đỏ làm ăn tới. Trải qua mấy ngày tiêu thụ, đồ nội thất gỗ đỏ không sai biệt lắm đã bán ra 2/3. Thẻ ngân hàng lên cũng vào sổ hơn 3.000 vạn nhân dân tệ. Hữu hiệu đền bù gần đây tiếp liền danh tác. Bất quá dưới mắt đầu sư tử cũng không tại Bunia. Nếu là muốn lần nữa tiến vào rừng gỗ lim chặt cây gỗ đỏ, đoán chừng cùng một đoạn thời gian. Vừa nghĩ tới rừng gỗ lim, Dương Thiên Long lại nghĩ tới Hùng Tử Hào bọn họ. Đột nhiên, một cái ý niệm ở hắn bên trong đầu thoáng hiện lên. Nếu như mình đem rừng gỗ lim nói cho Hùng Tử Hào, sẽ có hậu quả dạng gì? Đè người này nóng nảy, khẳng định muốn tiến vào rừng gỗ lim, nhưng là vậy bãi mìn. Tóm lại, Hùng Tử Hào tên này là tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm đập. Dĩ nhiên, đối với cái này Hùng Tử Hào, Dương Thiên Long cảm giác được mình vẫn là phải đề phòng. Đã mấy ngày không có như vậy thoải mái nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, không lâu lắm, Dương Thiên Long thì đã chìm vào giấc ngủ. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến hơn 7 giờ sáng. Đơn giản rửa mặt xong đi xuống lầu dưới, lúc này chỉ gặp Wilmer cửa sau đại đả mở. Cửa sau là quán trọ đi thông hậu viện đường tắt duy nhất. Hậu viện nơi đó truyền đến tiếng nói đùa. Đi tới vừa thấy, nguyên lai là lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính ở rèn luyện thân thể. Tuy nói mùa mưa có chút giá rét, nhưng là những quan này các binh lính người người đều mặc trước tay ngắn quần cụt. Ở Trần Lệ Nghiêm không tiếng động dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người vòng quanh hậu viện chạy bộ. Thấy là hắn tới, Trần Lệ Nghiêm tranh thủ thời gian để cho Tiểu Vương Trung úy dẫn đội. Đầy mặt hắn ướt nhẹp đi tới. Gia Thao, Dương Thiên Long cười một tiếng. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta tuy nói bên ngoài, nhưng là nên thi hành làm tức thời gian cũng không thể qua loa. Nhìn tinh thần phấn chấn lính gìn, giữ hòa bình, Dương Thiên Long không kiềm được ném mấy phần kính ý. Bọn binh lính làm xong thao chi sau đó, liền trở lại gian phòng. Trần Lệ Nghiêm cũng không trở về, mà là theo chân Dương Thiên Long đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp vợ chồng Wilmer mang thượng mang hạ, Cảnh Tư Dĩnh đi theo lão Trương cũng ở một bên đánh ra tay. Thấy Dương Thiên Long cùng cái đó TQ quân nhân đi tới, Wilmer vội vàng nói, Hoa Hạ Long, ngươi cho vị này lợi hại quân nhân nói một chút, buổi sáng nếm thử một chút chúng ta người bị tránh tông bữa ăn sáng. Mỉm cười gật đầu một cái, Dương Thiên Long đem Wilmer những lời này phiên dịch đã qua. Đối với quân nhân mà nói, ăn cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể lấp no bụng, huống chi vẫn là bỉ hương vị bữa ăn sáng. Trần Lệ Nghiêm không chút do dự gật đầu một cái. Phô mai, lúa mạch đen bánh mì, rán heo quay thịt, tuy nói là bữa ăn Tây, nhưng là vợ chồng Wilmer tay nghề quả thực khá tốt. Tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ. Ăn rồi điểm tâm, bọn binh lính giúp cùng nhau làm việc. Lúc này không chỉ quét dọn phòng bếp, nhà ăn, liền liền quán trọ phòng khách đều bị đám này người đáng yêu cho nhận thầu xuống. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính lại bắt đầu đem Dương Thiên Long 6 chiếc trang bị hạng nặng tháo xuống. Những thứ này lão bọn tài xế người người kỹ thuật tinh xảo. Không tới 20 phút thời gian, 6 chiếc các loại trang bị hạng nặng toàn bộ tháo gắn xong tất. Grab xe dầu cũng vào lúc này lái vào bên trong viện. Dựa theo địa phương giá dầu, Trần Lệ Nghiêm bọn họ dùng đô la cùng Grab tiến hành kết toán. Thấy mình là đến từ Hoa Hạ quân nhân phục vụ sau đó, Grab phá lệ nhiệt tình. Hắn thậm chí một mặt hưng phấn cùng những quân nhân thảo luận bộ đội đặc chủng chiến thuật. Đội xe vận chuyển 12 chiếc xe toàn bộ chủ, phó bình xăng toàn bộ rót đầy dầu, cộng thêm mấy chiếc xe lên mềm thức dầu nang. Toàn bộ đoàn xe tăng thêm không sai biệt lắm hơn 10.000 thăng dầu ma rút. Bọn binh lính ở cố gắng lên đồng thời cũng đúng những trang bị này tiến hành bảo trì. Không sai biệt lắm làm việc đến buổi trưa lúc này mới kết thúc. Bữa trưa là Dương Thiên Long, Cảnh Tư Dĩnh còn có Lão Trương ba cái làm. Lúc này đơn giản một cái thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-nối-tson-nối-tsi-nối-tsan-nối-y-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.